Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 169, thao tác. 2 hợp 1, 2017 năm ngày 25 tháng 12 thanh không luận võ trường bên trong. Vương Cửu rốt cục mang theo Trầm Khinh Minh nghênh đón nàng chân chính trên ý nghĩa đối thủ thứ nhất, Sơn Hà Thu. Cuộc tranh tài này hấp dẫn khá nhiều khán giả. Khi Vương Cửu lái làm nóng người xong, Trầm Khinh Minh đi tới trường thi thời gian, chỉ thấy bốn phía thính phòng đã là không còn chỗ ngồi. Thậm chí còn có rất nhiều khán giả mua vé đứng cùng treo nhóm. Sẽ rất nhiều khu vực chen lấn như cùng người thịt bình đầu giống như vậy. Cũng vậy, chia sẻ ma sát cùng nhiệt độ. Cứ việc cái này trường thi chỉ là không tầm thường chút nào thứ bảy hào phân trường thi. Cứ việc cùng lúc đó, đoạt giải quán quân đại nhiệt môn Tiền Diệp đang ở số 1 chủ trường thi bắt đầu mình thanh vân đầu. Thanh tú, nhưng hiển nhiên mọi người càng thêm quan tâm ở mở màn chiến sáng tạo kỳ tích thiếu nữ. Khi Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh tiến nhập trên sàn thi đấu mọi người tầm mắt thời điểm, rõ ràng có thể nghe được đến từ bốn phương tám hướng, núi lở sóng thần một loại tiếng hô to. Trầm Khinh Minh cố lên a, ta đã toàn bộ gia sản mua ngươi bị miểu sát, tuyệt đối đừng để cho chúng ta thất vọng a. Tiểu tiện nhân đi chết đi, chúng ta Vương Cửu tiên sinh phấn ti đoàn vĩnh viễn không biết tha thứ cho ngươi. Gái xấu, ngươi tại sao còn không tự sát a? Nhanh tự sát a. Trầm tiện nhân ta thăng thăng thăng, các ngươi làm gì? Ta là mua phiếu vào sân, các ngươi dựa vào cái gì trục xuất ta? Lão tử một chờ nhóm quý khách, mắng vài câu thô tục cũng không được. Các ngươi thanh vân thành chỗ nào đến như vậy đại quy củ? Ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, ta muốn trách cứ, ta muốn a ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Trầm Khinh Minh chỉ nghe khí tức ngưng trệ, nếu không có Vương Cửu khống chế được nàng toàn bộ thân thể, ước thúc khí huyết vận hành, nàng sợ là thật muốn bị này thiên phu sở chỉ cho tức giận đến nổ tung. Nhưng thiếu nữ từ khi 5 tháng cùng này thiên ngoại thần kiếm quen biết tới nay, tức giận sốt ruột đã là chuyện thường như cơm bữa, một lát sau cũng là hết giận, buồn cười trong đầu nói với Vương Cửu. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi nhân khí cao như vậy. Ta đường đường thanh vân thần tượng, cũng bởi vì đầu vòng đem ngươi đào thái hết, hiện tại lại là được chuột chạy qua đường. Vương Cửu nói rằng, đây là điển hình mang tính lựa chọn dư luận hãm hại chứng vọng tưởng. Cẩn thận nghe, kỳ thực ở đây vì ngươi chúc phúc người càng nhiều, là chính ngươi chủ động lựa chọn lắng nghe cái kia chút ác ý âm thanh thôi. Nói, Vương Cửu vận dụng thiếu nữ chân nguyên trong cơ thể, chuyển hóa thành một cái đơn giản âm thanh loại bỏ pháp thuật. Đem cái kia chút chửi bới thanh âm ngăn cách ở ngoài. Thiếu nữ lập tức nghe được không giống núi lở sóng thần. Linh Miêu muội muội nhất định phải thắng a, ta vẫn luôn là ủng hộ của ngươi già. Trầm Khinh Minh ta yêu ngươi, yêu cả nhà ngươi, cả nhà yêu ngươi. Khinh Minh muội muội ta muốn để cho ngươi sinh con. Còn muốn, các ngươi làm gì? Ta là mua phiếu vào sân. Các ngươi dựa vào cái gì trục xuất ta? Trầm Khinh Minh trầm mặc một hồi, xấu hổ địa lắc đầu nói. Xác thực đây, rõ ràng có nhiều như vậy người ủng hộ. Ta nhưng chỉ nghe ác ý âm thanh. Đại khái là ta đã thành thói quen bị người tán thành. Lại không thể tiếp thu người khác phản đối đi. Xem ra tâm tính của ta tu vi thật sự còn kém xa. Lần tranh tài này liền nhờ ngươi nha. A Cửu, tự nhiên, ta nói rồi muốn để cho ngươi đoạt giải quán quân, thì sẽ không nuốt lời. Mà ở Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh đi vào thi đấu khu vực không lâu sau, trường thi khác một bên, Sơn Hà Thu cũng từ kiểm lục điểm chậm rãi đi tới. Đây là một cái bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, thân cao thân thể, ngũ quan tướng mạo thậm chí thần thái khí chất đều không có bất kỳ xuất chúng chỗ. điển hình phóng tới trong đám người liền không cách nào nhận ra người đi đường hình. Thậm chí ngay cả chân nguyên gợn sóng đều như ẩn như hiện. Một phái người yếu khí tức, Trầm Khinh Minh chăm chú quan sát Sơn Hà Thu một lúc. Nói rằng, cái tên này đúng là tốt, có thể giả bộ a, đều không phải là vừa rồi ngươi nói với ta nội tình của hắn. Ta làm sao cũng không cách nào tưởng tượng cái tên này sẽ là trên vị cao thủ. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu có chút nghiêm túc nói rằng, hắn không phải giả bộ, mà là đem công pháp cùng gia truyền pháp bảo đều vận chuyển tới cực hạn tạo thành nhược hóa giả tạo. Trong cơ thể hắn sức mạnh sấm sét từ vô hình hóa thành có hình. Trong cơ thể ngưng luyện ra lôi trì. Vì lẽ đó chân nguyên tốc độ vận chuyển so với thường ngày càng chậm hơn. Trên thực tế cái này tư thái, hắn là dự định toàn lực ứng phó, lại như vừa rồi hắn thuấn sát đầu vòng đối thủ như vậy. Trước đây không lâu, Vương Cửu tự cấp Trầm Khinh Minh truyền phát tin Sơn Hà Thu tư liệu thời gian. Sơn Hà Thu ở đầu vòng đấu bên trong tự lấy lôi đình bất động thân thể. Dựa vào dị thường sắc bén phòng thủ phản kích đánh bại một cái vân dũng cảnh sơ kỳ đối thủ. Cái kia bén nhạy nắm bắt thời cơ năng lực, cùng với phòng ngự phản kích lúc mạnh mẽ lực đạo, đều cho Trầm Khinh Minh để lại ấn tượng sâu sắc. Đó chỉ là mê hoặc chiến thuật mà thôi, khiến người ta tưởng nhầm hắn vương bài là phòng thủ phản kích chiến thuật. Dùng cái này đến ẩn giấu chân chính lá bài tẩy. Nhưng một tua này hắn thoạt nhìn là muốn một mở màn liền toàn lực cướp công. Vương Cửu nói rằng, chờ một lúc, thân thể của ngươi gánh nặng có thể sẽ so sánh trọng. Tùy ngươi thao túng đi, ngược lại ta từ khi biết ngươi, phần lớn thời gian đều là nằm trên giường dưỡng thương. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh tự giận mình, để Vương Cửu cảm giác sâu sắc tán đồng. Lái chỉ là phong khởi cảnh tiểu vật cưỡi, nghênh chiến một cái hỏa lực toàn bộ mở vân dũng cảnh trung hậu kỳ. Võ trang đầy đủ cao thủ, không trả giá một chút là rất khó. Dù sao cái này Sơn Hà Thu, cũng không giống như là trước kia luận bàn thời điểm Lý Uyển Tình dễ nói chuyện như vậy. Bất quá, thay cái góc độ tới nói, chỉ cần chịu trả giá một chút đánh đổi, chỉ là Sơn Hà Thu. Ngược lại cũng không thả ở trong mắt Vương Cửu. Trường thi khác một bên, Sơn Hà Thu hiện ra trước nay chưa có nghiêm nghị. Trong cơ thể lôi trì năng lượng đã sắp muốn tràn đầy ra. Trong hư không vô số điện xà nhốn nháo, kích thích quanh thân huyết nhục kinh mạch, thậm chí vô hình chi thần thưởng thức, làm cho hắn cả người cũng hơi mất cảm giác. Đầu óc cũng có chút hỗn độn không rõ, nhìn như chật vật. Nhưng cái này tư thái ở dưới toàn lực bạo phát, nhưng cũng chia ở ngoài khủng bố. Sơn Hà Thu ở lúc trước mời trưởng bối trong nhà nhóm tiến hành rồi ước định. Lấy chính mình trước mắt trạng thái, bất kể đánh đổi toàn lực bạo phát, hầu như có phiên vân cảnh trình độ, trừ phi là gặp phải mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu. Bằng không có thể nói là không người có thể ngăn. Mà cái này cũng là Sơn Hà Thu lần này thi đấu lớn nhất lá bài tẩy. Dựa vào lá bài tẩy này, hắn đem lần này thi đấu mục tiêu giả thiết vì là giữ gốc 10 vị trí đầu. Tranh thủ 5 vị trí đầu, như là mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu có thể sớm tao ngộ. Đánh ra lưỡng bại câu thương hiệu quả, vậy hắn còn có thể hy vọng xa vời một hồi 3 vị trí đầu. Vì lần này Thanh Vân thi đấu, Bất Động Sơn Trang nhưng là không tiếc vốn gốc địa tập trung vào tài nguyên đến vun bón hắn. Hơn nữa tập trung vào chu kỳ dài đến 10 năm. Không giống như là cái kia chút mấy tháng trước được Liên Thiên Thành tin tức. Mới vội vã gia tăng đầu nhập gia tộc. Bất Động Sơn Trang từ lúc 10 năm trước liền đã quyết định quyết tâm. Toàn lực tranh thủ lần này Thanh Vân thi đấu thành tích. Quán quân hay là hy vọng xa vời. Nhưng là 5 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, đối với bây giờ Bất Động Sơn Trang mà nói vẫn như cũ có ý nghĩa quan trọng. Đối với Sơn Hà Thu bản thân càng là ý nghĩa trọng đại. Vì thế, Sơn Hà Thu từ bước vào tiên vực một khắc đó, liền bắt đầu mình bố cục. Tư chất trung dung, tiến độ chậm chậm, 15 tuổi phá phong chướng. Hết thảy tất cả đều là ở nói cho thế nhân. Hắn Sơn Hà Thu bất quá là Thanh Vân Thành vô số tu sĩ bên trong. Không tầm thường chút nào một cái. Những năm này, hắn ngày qua ngày địa lặp lại này chụp giả tạo tuyên truyền. Mãi đến tận thi đấu bắt đầu, hắn mới bắt đầu đem chính mình nhiều năm tu luyện lá bài tẩy từng tờ nhảy ra đến. Cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Nhưng là bây giờ xem ra, vận may của hắn thực sự nghèo nàn. Vòng thứ nhất liền gặp một cái cùng hắn ôm đồng dạng tính toán hàng đầu trung vị. Bất đắc dĩ dùng một lá bài tẩy mới giết chết hắn. Mà vòng thứ hai tình huống hỏng bét hơn. Lại bị phân đến rồi Trầm Khinh Minh. Bất luận những người khác đánh giá thế nào cái này mới có 14 tuổi. Phá phong chướng vừa mới đầy nửa năm thiếu nữ. Nhưng theo Sơn Hà Thu, một cái có thể đào thải đoạt giải quán quân đại nhiệt môn tuyển thủ. Bất luận nàng là dùng phương thức gì đào thải, đều đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Sau đó, chỉ hy vọng Trầm Khinh Minh cũng có thể có phần này toàn lực ứng phó giác ngộ. Nếu không một cái bất cẩn, vừa rồi đào thải đoạt giải quán quân đứng đầu liền thua ở hắn này không có danh tiếng gì bất động. Núi trang thiếu chủ trên tay, vậy coi như đẹp đẽ đến mức rất. Một lát sau, đối chiến song phương đồng thời đứng lại. Trọng tài sau khi xác nhận không có sai lầm, gật gật đầu, vung xuống cánh tay, bắt đầu tranh tài. Sơn Hà Thu thần sứ vận chuyển, hình thành một cái tinh xảo cơ quan. Ở trong người chướng đầy xung doanh lôi trì trên, nhẹ nhàng mở ra một lỗ hổng. Chỉ một thoáng lôi đình chút xuống, từ tinh khiết trí cực vân dũng cảnh chân nguyên chuyển hóa thành sức mạnh sấm sét. Khác nào đại đê đổ nát, lũ bất ngờ tuôn trào, dọc theo kỳ kinh bát mạch trong khoảnh khắc che kín quanh thân. Sau đó dọc theo thần thức mở ra đường nối, hướng về ngay phía trước mãnh liệt dâng lên, một đạo thẳng tắp mà hào mại lôi đình cột sáng. Cơ hồ là ở trọng tài cánh tay rơi xuống nháy mắt ngưng kết thành hình. Lấy Sơn Hà Thu vì làm mở đầu. Đem hơn một nửa cái trường thi đều địa ăn chia trái phải hai biên. Trong khoảnh khắc, toàn trường khán giả chỉ cảm thấy cường quang chói mắt. Làm người khó có thể nhìn thẳng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trường thi ranh giới ràng buộc trận pháp bị lôi đình cột sáng sung. Kích. Tỏa ra một vòng lại một vòng hồ quang nhốn nháo sóng gợn. Từ bài sơn cảnh đại tu sĩ tự tay bố trí, vượt qua 200 cái linh thạch chống đỡ vận chuyển cường lực ràng buộc trận pháp. Ở cột sáng trùng kích vào có vẻ thành thạo điêu luyện. Nhưng này không ngừng khuếch tán sóng gợn nhưng cũng đầy đủ nói rõ cột sáng này uy lực kinh khủng. Số ít thuật thức chi sĩ. Thậm chí từ nơi này sung mãn sức mạnh sấm sét bên trong nhìn thấu thiên kiếp lôi cái bóng. Như vậy lôi đình như là rơi vào trường thi ở ngoài. Một đòn cũng đủ để đánh tan một mặt dày trọng tường thành. Hoặc là tiêu diệt một cái dày đặc sắp hàng trăm người phương trận. Mà này vẻn vẹn chỉ là một 19 tuổi người tuổi trẻ thức mở đầu. Rất nhiều năm trước, Tương Châu Đại Lục từng có cái công nhận đạo lý. Tiên phàm thù đồ, một cái tu hành bất quá 10 năm trẻ tuổi người, là có thể lấy huyền diệu tiên thuật thần thông, đem hàng trăm hàng ngàn, thậm chí lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chơi làm ở trong lòng bàn tay. Dù cho thế gian đứng đầu nhất tiên thiên võ giả, ở tiên thuật cùng thần thông trước mặt cũng giòn như run rế. Người tu tiên cùng người phàm tựu như cùng hai loại tuyệt nhiên sinh vật bất đồng. Làm người vô luận như thế nào đều khó mà đánh đồng với nhau. Cũng may theo thời gian đưa đẩy, văn minh phát triển, những người tu tiên không nữa cậy mạnh bắt nạt yếu, ỷ vào tiên thuật thần thông đến bóc lột người phàm, mà là cùng thế gian tạo thành bổ sung cùng có lợi tốt tuần hoàn. Tiên phàm hài hòa cùng tồn tại, lệnh Tương Châu văn minh lấy trước nay chưa có cao tốc phát triển. Bây giờ người phàm gặp được người tu tiên, cũng thường thường có thể bình đẳng coi như bình đẳng luận giao. Thế nhưng, khi trên ghế khán giả các phàm nhân tận mắt nhìn thần uy lôi đình, nhưng không khỏi vì là tu sĩ sức mạnh mà chấn động. Lúc này mới chỉ là đang thi đấu ngày đầu, vòng thứ hai cuộc thi vòng loại mà thôi. Mà ở như vậy thần uy bên dưới, cái kia yêu kiều khéo linh lung, thích mặc hồng nhạt quần áo hát khiêu vũ cô nương, sợ là nháy mắt liền muốn thua đi. Nếu không phải là ở trên sân thi đấu, mà là ở trong thực chiến, e sợ càng là tan xương nát thịt, hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng, cùng lúc đó, Sơn Hà Thu nhưng cảm thấy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nhất định phải được lên tay phải giết, cũng không có bất kỳ trong số mệnh thật cảm giác. Nói cách khác, hắn đại chiêu là chạy không, không thể nói hoàn toàn ngoài ý muốn. Nhưng ở hắn diễn thử bên trong, loại này lên tay tập kích hoàn toàn ngoài ý muốn. Một cái chỉ am hiểu phòng ngự phản kích, phạm vi công kích không cao hơn thân thể ở ngoài một tấc không gian có gai rùa đen. Đột nhiên thả ra loại này lôi đình cột sáng, coi như đối đầu mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu ngoại trừ âm dương dị đồng Lục Phương Trần, cũng nên có 4-5 phần 10 tỷ lệ trúng mục tiêu. Mà ở trong kế hoạch của Trầm Khinh Minh, tránh né tỷ lệ thành công không biết vượt qua 10. Sách, quả nhiên a, có thể đào thải đoạt giải quán quân hấp dẫn, thì sẽ không có hạng dễ nhằn. Quản hắn là 14 tuổi tiểu nha đầu, vẫn là chỉ hiểu được hát khiêu vũ sủng vật thần tượng. Đứng ở trên sàn thi đấu, chính là đáng giá toàn lực ứng phó cường địch. Một đòn không trúng không đáng kể, phía sau chiêu số hắn còn có rất nhiều. Thời khắc này, Sơn Hà Thu đã đem Trầm Khinh Minh coi là Lý Uyển Tình cấp độ kia đối thủ. Có đánh bạc tính mạng liều thắng lợi giác ngộ, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, hắn cái gọi là giác ngộ thật sự là quá tiểu nhi khoa điểm. Khác một bên, Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh ngày đầu tiên nhẹ địa tránh khỏi lôi đình cột ánh sáng tập kích. Đổi thành những người khác, có lẽ sẽ bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp. Nhưng ở trong mắt Kiếm Linh, cái kia từ lâu bại lộ bí mật Sơn Hà Thu, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cơ hồ là hoàn toàn không có che đậy. Sớm có dự liệu lời, né tránh cũng không khó. Khó khăn là kế tiếp ứng đối. Sơn Hà Thu một đòn thất bại, tâm tình nhưng bình tĩnh không lay động. Trong cơ thể lôi trì tuy rằng thanh lý hết sạch, trong thời gian ngắn khó với tích trữ, nhưng bên ngoài thân sức mạnh sấm sét lại như cũ ngưng kết uy lực kinh người giáp bảo vệ. Khác nào có gai rùa đen, làm người khó có thể ra tay, mà vật cưỡi Trầm Khinh Minh tính năng có hạn, cuồng bạo tư thái nhiều nhất duy trì một nén nhang, nếu không thể ở thể lực kiệt quệ trước thủ thắng, tính có thể lên tuyệt đối chênh lệch, sẽ rất khó dùng kỹ xảo đền bù. Huống hồ loại này viễn trình điều khiển kỹ thuật, đối với Vương Cửu mà nói cũng là thể nghiệm hoàn toàn mới. Kỹ thuật lái của hắn còn lâu mới có được kiếm thuật như vậy vô cùng kỳ diệu. Vì lẽ đó Vương Cửu cũng không chút nào bất cẩn, đang né tránh phía sau, không chút do dự mà khởi động Trầm Khinh Minh bước lên phía trước. Một cước liền giẫm đến trường thi đại địa khẽ run, một đạo bố trí ở trên mặt đất trong suốt màng mỏng phóng ra hoa sen một loại sóng gợn. Mà Trầm Khinh Minh bản thân thì lại như chớp giật đâm về phía Sơn Hà Thu. Tuy là tay không, nhưng khác nào thiên quân vạn mã, khí thế quyết chí tiến lên. Cùng lúc đó, Vương Cửu nghe được đến từ vật cưỡi tâm linh truyền âm. Này, ta nghĩ chân của ta thật giống gãy xương. Chấm ngoặc kép, không sao, thân thể có 206 khối xương đầu. Ngươi câu trả lời này quá không đi tâm đi. Mà ngươi bây giờ có 207 khối. Ngươi chờ ta, chấm ngoặc kép. Trong tâm linh đối thoại chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nháy mắt phía sau, Vương Cửu đã lái Trầm Khinh Minh áp sát đến rồi Sơn Hà Thu trước mặt. Cái kia tầng lòe loẹt lóa mắt lôi đình giáp bảo vệ gần ngay trước mắt. lánh được người nhãn cầu hơi đau. Cùng lúc đó, Sơn Hà Thu cũng phát hiện đối thủ ngoài ý liệu tập kích. Tuy rằng không hiểu tại sao Trầm Khinh Minh muốn chạy đến như vậy tự tìm đường chết. Nhưng loại này gần người tập kích thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Nếu có người thật sự cho rằng hắn phóng ra lên tay lôi đình cột sáng sau đó, chân nguyên không đủ để hộ thể, vậy hắn nhất định sẽ để người ta biết. Bất luận lúc nào, Bất Động Sơn Trang thiếu trang chủ am hiểu nhất đều là phòng ngự phản kích. Được lợi từ Vương Cửu chống đỡ, Trầm Khinh Minh lúc này tốc độ phản ứng miễn cưỡng có thể đuổi tới chiến đấu biến hóa. Gặp Vương Cửu không chút do dự mà gần kề đi vào. Có chút khẩn trương hỏi, Vương Cửu, ngươi không phải là muốn ta cứ như vậy tay không địa xông thẳng đi. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu giải thích, dụng binh khí cũng không ý nghĩa. Bất Động Lôi Đình không để ý chất dẫn tính năng. Coi như người mặc cao su giáp vẫn sẽ bị xuyên thủng. Vì lẽ đó liền ngay cả cao su giáp cũng không mặc à. Mắt thấy Vương Cửu đang lái chính mình, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, nhắm ngay Sơn Hà Thu cái kia lôi đình như cây có gai lồng ngực, liền muốn búa tạ xuống. Trầm Khinh Minh quả thực muốn nhọn gọi ra, cú đấm này xuống, Sơn Hà Thu có thể chết hay không còn khó nói. Bản thân nàng nhất định là cũng bị điện chết đi sống lại. Vương Cửu lấy chân nguyên kích thích Bất Động bá thể mang tới cuồng bạo tư thái. Tuy rằng ở lực bộc phát trên có cực đại tăng cường, nhưng cũng sẽ không bởi vậy cường hóa sức phòng ngự cùng sức sống. Vì lẽ đó Vương Cửu loại này phong cách tác chiến, thật sự là có chút. Khinh Minh a, ngươi có 207 khối xương đầu, nên so với bình thường người càng có cốt khí mới đúng. Ngươi còn dám nói. Đối thoại, Vương Cửu đã điều khiển Trầm Khinh Minh trọng quyền oanh đến rồi Sơn Hà Thu ngực. Điện quang nổi khùng, kinh cức nhốn nháo. Ở Vương Cửu trong cảm giác, Trầm Khinh Minh sức sống một hồi liền ngã xuống 1/3. Phản phệ tới được sức mạnh sấm sét lan tràn quanh thân. Nướng vật cưỡi ngũ tạng câu thương. Nhưng một khác phương diện, Sơn Hà Thu bị đánh trúng ngực, cũng là khí huyết sôi trào, trước mắt một trận hắc một trận hoa, chân nguyên vận hành suýt nữa tan vỡ. Này tiểu nha đầu làm sao như thế đại man lực, trên nắm tay chân nguyên phi thường mỏng manh, bất quá là phong khởi cảnh trình độ, nhưng này cỗ rất không nói lý thuần túy sức mạnh nhưng như là một đầu thanh phong sơn bên trong. Thành tinh kim ngạch đại tinh tinh, Sơn Hà Thu tự nghĩ lấy hắn thể trạng, cũng tuyệt đối không ăn nổi 3 năm quyền, mà cái kia điên nha đầu rõ ràng người bị lôi đình phản phệ. Nhưng một bộ xem thường cùng với đồng quy vu tận lạnh lùng biểu hiện. Chỉ một thoáng, Sơn Hà Thu trong lòng sinh ra sợ hãi, không muốn sẽ cùng cứng rắn liều, theo thần thức biến động. Chân nguyên trong cơ thể hướng đi phải biến đổi, dâng tới hai chân, chuẩn bị lật lái xuống một lá bài tẩy, lấy sấm đánh bước kéo dài khoảng cách xa cùng Trầm Khinh Minh run rẩy. Vương Cửu đương nhiên sẽ không cho hắn trì hoãn cơ hội. Lái Trầm Khinh Minh triển khai nám đen cánh tay trái, dùng sức kéo lấy Sơn Hà Thu tóc, tay phải tiếp tục nắm tay. Một quyền tiếp một quyền địa đánh vào ngực, bụng dưới, yết hầu chờ chỗ yếu hại. Quyền thứ nhất thời điểm, Sơn Hà Thu còn miễn cưỡng có thể duy trì chân nguyên quỹ tích vận hành. Vừa dùng cánh tay bảo vệ đầu mặt, một bên nỗ lực gia tăng lôi đình hộ giáp phản phệ uy năng. Nhưng quyền thứ hai, quyền thứ ba hạ xuống, hắn cũng có chút không chịu được đau đớn, thần thức không từ tán loạn lên. Ý thức cũng theo mơ hồ, theo bản năng mà, Sơn Hà Thu đem trong cơ thể chân nguyên dọc theo quen thuộc quỹ tích khởi động ra. Liền ngưng kết liễu một nửa lôi trì ầm ầm tán loạn. Một lần nữa hóa thành một phó hợp với mặt ngoài ngũ lôi hộ tâm kính. Chắn trước ngực đau nhức sắp nứt vị trí. Vương Cửu thấy vậy, gật gật đầu, thắng, Sơn Hà Thu lôi đình giáp bảo vệ sở dĩ khó chơi. chính là ở hắn có thể đủ tựa như ở công phòng hai đầu phân phối chân nguyên. Lúc trước hắn đem hơn phân nửa năng lượng dùng cho phản kích. Bây giờ lại bị bức bách địa toàn diện tăng cường phòng ngự. Tương đương với vì gia cố mai rùa, đem mai rùa trên xước mang rô tháo dỡ tháo xuống. Tuy rằng có thể kéo dài hơi tàn, nhưng không khác nào đem chiến đấu quyền chủ động chắp tay nhường. Mà Vương Cửu thậm chí không muốn lãng phí thời gian cùng với chậm rãi đỏ sức. Điều khiển Trầm Khinh Minh cái kia bị nướng nửa chín cánh tay. Không chút lưu tình đập về phía ngũ lôi hộ tâm kính. Một lần, hai lần, mỗi một lần cũng không phải là bắn lên đen nhánh máu thịt vụn. Mà vàng chói lọi hộ tâm kính trên chỉ là nổi lên từng vòng vặn vẹo sóng gợn. Chỉ đánh ba lạng quyền, liền rõ ràng lộ ra huyết nhục phía sau bạch cốt, cùng với trên đám xương trắng vết rạn nứt. Tại chỗ khán giả đã toàn bộ yên tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia vẻ mặt lạnh lùng. Động tác nhưng cuồng dã máu tanh thiếu nữ, một quyền, lại một quyền. Đem Sơn Hà thu ép dưới thân thể, không ngừng đánh mạnh, Thanh Vân thi đấu bắt đầu thi đấu ngày đầu, đã tiến hành rồi không xuống 50 trận chiến đấu, tràng diện nghiền ép, nghiêng về một bên cũng có, thế cuộc giằng co, đánh thành bàng quang cục cũng có, máu tanh bạo lực lại càng không thiếu, thế nhưng giống Trầm Khinh Minh lạnh lùng như vậy mà tàn khốc phong cách tác chiến. Nhưng là trước nay chưa từng có, xác thực, ở thi đấu trong tràng, có trận pháp bảo vệ, tuyệt không có nguy hiểm đến tính mạng, mà trong chiến đấu bị thương, cũng sẽ ở sau khi chiến đấu kết thúc cũng đều phải nhận được thích đáng trị liệu. Nhưng thi đấu tài nguyên dù sao cũng có hạn, không thể cho mỗi một mọi người chuẩn bị hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh dược. Thương thế quá nặng lời. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Trầm Khinh Minh như vậy liều lĩnh địa tác chiến. Chẳng lẽ là muốn đem này vòng thứ hai chiến đấu xem là cuộc thi vòng loại đánh. Hơn nữa, loại này thảm thiết tràng diện. Cùng nàng lúc trước mặc phấn quần hát khiêu vũ hình tượng thực sự cách biệt quá xa đi. Cuối cùng, tuy rằng nàng đánh cho huyết nhục tung tóe. Có thể cái kia ngũ lôi hộ tâm kính dù sao cũng là bất động sơn trang truyền ra chi bảo. Nào có dễ dàng như vậy hư hao. Trầm Khinh Minh đánh liên tục mấy chục quyền. Hộ tâm kính trên liền ngay cả một chút vết rạn nứt cũng không có xuất hiện. Thế nhưng Sơn Hà Thu không biết tại sao. Theo một lần lại một lần địa trọng quyền oanh kích. Chẳng những không có nắm lấy Trầm Khinh Minh thương thế tăng thêm cơ hội. Động tác phản kháng trái lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là từ khóe miệng bên trong không ngừng giật ra máu. Có vẻ thoi thóp, đủ rồi, tranh tài kết thúc, rốt cục, ở Trầm Khinh Minh toàn bộ tay phải đều phải hư thời điểm. Trọng tài đúng lúc ra trận, tuyên bố kết quả của cuộc so tài, bản cuộc tranh tài, Trầm Khinh Minh thắng lợi. Phía dưới mời bác sĩ cấp tốc đến đây vì là hai vị tuyển thủ trị liệu. Nói xong, Hùng trợn mắt nhìn Trầm Khinh Minh một chút, muốn mở miệng, nhưng không phải nói cái gì, đánh thi đấu mà thôi. Còn à, trừ cái này chờ hung hăng thủ đoạn, liền không có biện pháp khác thủ thắng sao? Đem tràng diện khiến cho như thế hạn chế cấp, bị lão tiền bối đức cao vọng trọng nhóm kháng nghị phê phán làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, Vương Cửu thì lại bỏ vào Trầm Khinh Minh uể oải địa vấn đề. Phía sau, ngươi không sẽ là muốn vẫn đánh như vậy đi xuống đi. Đương nhiên không biết, Vương Cửu ung dung hồi đáp. Làm sao có khả năng cũng giống như trận chiến này dễ dàng như vậy a? Nát một tay là có thể Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân. Ngươi cũng quá để ý mình. Ngoặc kép. Ta bây giờ có thể xin lùi thi đấu sao? Đương nhiên không thể. Vương Cửu nói rằng, ta thiên ngoại kiếm thần vật cưỡi. Chưa bao giờ cần quán quân trở ra danh hiệu. Này, người cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra mà sao chép người khác có tên nói sao? Làm sao, ngươi còn dự định muốn ta tự sát xóa nick hay sao? Hừ, ta coi như không thông minh, cũng không phải ngu ngốc à. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.